Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, 518, chương 518, Thiên Vân Chùa Phương Trượng, mang theo âm ngoan tâm tư. Thiên Quỷ Tông có thể xưng nhất là ác độc quỷ sứ đứng đầu bắt đầu trùng kích cảnh giới. Loại này bế quan có thể xưng bế tử quan, nếu như bị người quấy dày, đem nhận vô pháp tưởng tượng phản phệ. Mà lại tại Thiên Quỷ Tông bên trong, cho dù là thập điện Diêm La, cũng sẽ không tại Khương Đại Xuyên bế quan trùng kích cảnh giới thời điểm đi quấy dày. Không ai dám quấy dày, cũng không có nghĩa là coi là thật không ai quấy dày. Làm Khương Đại Xuyên ăn vào Uẩn Anh Đan, bắt đầu ngưng tụ hư đan bên trong tất cả linh khí chuẩn bị nhất cử xông phá Nguyên Anh cảnh giới. Thời điểm, đóng chặt lại hung điện đại môn. Bỗng nhiên bị một cái mập mạp bàn tay đẩy ra, một cái mập mạp thân ảnh, giống như một làn khói xanh nhanh chân mà đến, vừa mới ngưng tụ linh khí, bị ngoại nhân xuất hiện sở kinh động. Khương Đại Xuyên đang ngạc nhiên sau khi, tức giận nổi lên, thế nhưng là không chờ hắn mở miệng giận mắng, hắn phát hiện mình miệng há không ra, cường giả cấm chế, mà lại chỉ phong bế Khương Đại Xuyên miệng. Một cái miệng liền không có lời hữu ích. Đại Xuyên a, ngươi bây giờ còn không thể đột phá cảnh giới. Một câu tùy tiện lời nói, nói ra đơn giản, thế nhưng là nghe vào khác người trong tai lại tựa như sấm sét. Hạn chế quỷ sứ đứng đầu phá kính, thì liền thập điện Diêm La cũng không có phần này tư cách. Thái thượng trưởng lão, Khương Đại Xuyên thấy không rõ người tới bộ dáng. Đối phương bên ngoài cơ thể giống như phập phồng một tầng mê vụ. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái mập mạp thân ảnh. Hắn đã có thể nói chuyện. Càng nhận ra người, lại là Thiên Quỷ Tông áp đảo thập điện Diêm La phía trên Thái Thượng Trưởng Lão. Vì cái gì không cho phép ta kết anh? Khương Đại Xuyên không dám uống mắng. Chỉ có thể phẫn nộ gầm hét lên. Dám đối với Thái Thượng Trưởng Lão loạn hô gọi bậy. Toàn bộ Thiên Quỷ Tông chỉ có hắn một cái. Mấy năm về sau, cần ngươi đi một chỗ. Nguyên Anh cảnh giới là không vào được. Ngươi không cần biết tường tình. Ngươi chỉ cần biết rằng một điểm là được. Tại không có lão phu đồng ý trước đó, ngươi không thể ngưng tụ Nguyên Anh. Trong mây mù thân ảnh tiếng nói lạnh lẽo. Một cái mập mạp bàn tay vung lên. Một đạo mạnh mẽ cấm chế rơi vào Khương Đại Xuyên bên trong thân thể. Tại hắn hư đan ngoại hình thành một phần đặc thù cấm chế. Sẽ không giam cầm linh khí. Lại có thể ngăn cản Khương Đại Xuyên tiến giai. Ta không đi. Ta không phục. Ta vừa ăn Uẩn Anh đan. Ta muốn phá cảnh. Khương Đại Xuyên ỷ vào chính mình thiên phú kinh người. Sư tử đồng dạng quát. Hắn tu luyện thiên phú có thể xưng tề quốc đệ nhất nhân. Liền những Nguyên Anh cảnh giới đó điện chủ đều so với bất quá. Mà lại hắn cùng vị này Thái Thượng Trưởng Lão còn có một tầng sư môn thượng quan liên hệ. Lại bị như vậy giam cầm cảnh giới. Khác trách móc, đợi đến cho phép ngươi đột phá cảnh giới thời điểm. Lão Phu sẽ cho ngươi đền bù tổn thất. Nói xong, Vân Vũ thân ảnh đi ra hung điện. Vừa mới trở về tông môn Thiên Quỷ Tông Thái Thượng Trưởng Lão không có làm khác. Chuyện thứ nhất cũng là phong bế Khương Đại Xuyên tiến giai cơ hội. Loại này quái sự không ai nghĩ đến thông. Khương Đại Xuyên càng là không nghĩ ra. Theo hung điện đại môn chậm rãi khép kín, trong bóng tối chỉ có Khương Đại Xuyên phẫn nộ đến cực hạn nộ hống. Mấy chục tên phụ trách quét sạch hung điện nô lệ đệ tử bị hắn xé cái vỡ nát. Lại không may. Phát cuồng Khương Đại Xuyên hai mắt đỏ bừng. Hắn không dám đối Thái Thượng Trưởng Lão loại kia thần văn cảnh cường giả động thủ. Đành phải lấy chính mình trong đại điện nô lệ đệ tử cho hả giận. Hung điện bên trong không có đệ tử hạch tâm, cũng không có phổ thông đệ tử, chỉ có một ít nô lệ đệ tử. Khương Đại Xuyên xưa nay không thu đệ tử môn nhân, càng không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận hắn hung điện. Điểm này có lẽ cùng hắn vị kia bị hắn tự tay giết chết sư tôn có quan hệ. Vừa ăn Uẩn Anh đan, người để cho ta không tiến giai. Đan dược lại nhà không ra, trắng đi một chuyến Kim Tiễn Tông. A, tức chết ta, tại sao lại rót nấm mốc? Từ vài lần không may đến đại quỷ sứ động tác, lần này tính toán là chân chính bị tức đến nổi điên. Khương Đại Xuyên cho rằng loại này ăn kỳ đan lại không cho đột phá cảnh giới đãi ngộ, là hắn đời này xui xẻo nhất một lần. Thật tình không biết vận rủi bên trong còn kèm theo một phần may mắn chỗ. Hắn không tiến giai còn tốt, coi là thật đột phá cảnh giới lời nói, đời này chỉ có thể dừng ở hư đan chi cảnh. Ta muốn giết người, ta muốn giết chết vạn nhân đến bình phục lão tử lửa giận. Hung điện chỗ sâu, quỷ sứ đứng đầu nộ hống vô cùng khủng bố. Ta muốn ăn thịt, ta muốn ăn rơi chỉnh một chút một con lợn thịt mỡ mới được. Thiên Vân trong chùa, một mặt phẫn nộ từ ngôn, chính đối cả bàn ăn chay nổi giận. Từ khi hắn đến Thiên Vân chùa, ban đầu bản phương trượng lập tức đem vị trí nhường lại. Tề quốc quốc quân xuất ra Thiên Vân chùa. Thiên Vân chùa phương trượng chi vị ai còn dám ngồi. Trên mặt bàn thức ăn 10 phần phong phú, chỉ bất quá tất cả đều là ăn chay mà thôi, liền chút thức ăn mặn đều không có. Còn tưởng rằng nhiều món ăn như vậy đầy đủ hoàng đế ăn, không có nghĩ rằng người ta phải ăn thịt, đi mua heo, dê bò cũng muốn. Phương viên trong vòng 10 dặm, có bao nhiêu mua cho ta bao nhiêu. Ăn không nuôi dưỡng ở Thiên Vân chùa, nổi trận lôi đình phương trượng, mới vừa tới đến Thiên Vân chùa, chuyện thứ nhất cũng là phá hư thanh quy giới luật. Sầu đến một đám lão hòa thượng tiểu hòa thượng than thở. Cái này chỗ nào là xuất gia đến. Đây rõ ràng là tai họa tề quốc thứ nhất bảo bối chùa đến Thiên Vân chùa vị trí. Tiếp cận ngàn vạn sơn mạch. Khoảng cách Thiên Vân chùa cách xa mấy trăm dặm một chỗ tiểu trấn phụ cận. Tồn tại một tòa người tu hành phường thị. Bởi vì phường thị ở vào giữa núi non, thuộc về tề phổ hai nước giao giới điểm, cho nên tại chỗ này trong phường thị không chỉ có tà phái tu sĩ, cũng có chính phái người, có thể xưng tốt xấu lẫn lộn. Biết được chỗ này phường thị tồn tại, Từ Ngôn là theo một đời trước phương trượng trong miệng nghe tới. Đã có phường thị tồn tại, Từ Ngôn cũng liền càng có thể dò thăm một số đại phổ kim tiễn tông tin tức, cũng không vội vã tiến về phường thị. Mà chính là như vậy ở trên trời vân chùa ở lại. Tu luyện sau khi nghiên cứu lấy tinh hồn cấm luyện chế, có 2 năm luyện khí kinh nghiệm. Bây giờ Từ Ngôn đối với luyện khí chi đạo cảm ngộ rất sâu. Tại luyện khí phía trên thủ pháp càng là càng phát ra thuần thục. Sơn Hà pháo đã luyện chế thành công. Luyện chế thần vũ đạn tài liệu càng là nửa điểm không dư thừa. Trừ chưa hoàn chỉnh tinh hồn cấm bên ngoài, Từ Ngôn thực không có gì tốt luyện chế, nhưng là trong mắt trái linh nhãn tinh túy vẫn như cũ 10 phần tràn đầy. 2 năm pháp luyện, liền linh nhãn tinh túy một nửa đều không có tiêu hao hết. Đây cũng là Từ Ngôn không chịu từ bỏ luyện khí nguyên do. Tinh hồn cấm thực dâu ria, Từ Ngôn là muốn đem trong mắt trái linh khí mau chóng hao tổn khoảng không. Tỉnh chiếm tiện nghi trong mắt yêu quái. Như vậy ở tại Thiên Vân chùa, Từ Ngôn trải qua so với quốc chủ còn muốn thanh đạm sinh hoạt. Từ nhỏ ở tại trong đạo quán tiểu đạo sĩ, đối với ở tại chùa miếu một dạng 10 phần quen thuộc. Mà lại loại này thanh tĩnh, cũng là Từ Ngôn ưa thích bình thản cùng yên tĩnh. Khe suối thường ninh, lại có khô cạn thời điểm. Sông lớn gợn sóng, mới có thể vĩnh viễn bành trướng. Tuy nhiên Từ Ngôn tại thanh tĩnh bên trong tu luyện tự thân cảnh giới, nhưng là vợ hắn lại nghênh đón một phần vô pháp tưởng tượng gặp trắc trở. Kim Tiễn Tông, Tự Linh Đường, trưởng lão Cửu Khi Liên Động phủ bên trong, một thân cô bé áo đỏ chính sắc mặt tái nhợt địa quả quyết từ chối. Đệ tử không theo, sư tôn, hứa ra phần này hôn ước xin thứ cho đệ tử không cách nào tuân theo. Ngốc hài tử, hứa mãn lâu dùng không 2 năm liền có thể kết thành hư đan. Vụ hôn nhân này lại là Hứa Xương trưởng lão chính miệng đề cập. Vi sư đã thay ngươi đáp ứng. Sớm đã già nua Cửu Khi Liên. Nhìn lấy chính mình đắc ý môn nhân. Tận tình khuyên bảo địa khuyên can. Một khi Hứa Mãn Lâu đột phá hư đan, ngươi liền biết cùng hư đan cường giả song tu chỗ tốt. Đến lúc đó ngươi tu vi đem tăng lên càng nhanh, cũng sẽ sớm hơn đi vào hư đan. Ngươi thiên phú xác thực không thể coi thường. So với ngươi cái kia biểu tỷ đều mạnh hơn ra 3 phần. Hứa Mãn Lâu một dạng thiên phú tuyệt luân. Tại chúng ta Tự Linh Đường, các ngươi 2 cái mới đúng trời đất tạo nên một đôi.